Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 791, C791, Đại quân yêu tộc tràn tới thánh thổ. Tinh Quang Minh Thánh Nữ và Đinh Xuân Thu đã định việc chung thân lập tức lan rộng, phàm là tu sĩ ở Quang Minh Thánh Thổ ai nấy cũng đều chấn kinh vô cùng. Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Đinh Xuân Thu hết từ chối Cửu Thiên Linh Nữ rồi lại tới Dược Thần Cốc Thần Nữ. Thì ra trái tim hắn đã thuộc về một nơi khác rồi. Vị trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ khẽ vuốt chòm râu rồi bay tới một bách núi ở giữa không trung. Trên đó có một cánh cửa đá, bên trong là một trung niên nam tử khí độ bất phàm và một phu nhân mỹ lệ mặc cung trang đang bế quan tu luyện. Đôi phu phụ này chính là phụ mẫu của Quang Minh Thánh Nữ. Nghe xong lời vị trưởng lão đó nói, phụ thân Quang Minh Thánh Nữ mở mắt, ánh mắt lóe sáng vạn trượng, trong đồng tử giống như có hai thân ảnh đang ngồi. Lẩm bẩm. Có việc này sao? Sư tôn, việc này hoàn toàn xác thực. Thánh nữ điện hạ thật sự đã định chuyện cả đời với một nam tử tên là Đinh Xuân Thu. Vị trưởng lão kia cung kính nói với trung niên nam tử. Vị phu nhân cũng mở mắt, trên người có ánh bạch quang quấn quanh, giữa trán có một chấm chu sa đỏ tươi, nói. Chúng ta dù gì cũng chỉ có một đứa con là Nguyệt Nhi. Chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể để một mình nó quyết định. Ta muốn đi xem tiểu tử kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lấy được lòng Nguyệt Nhi. Vị trưởng lão kia nói. Sư phụ, sư nương muốn xuất quan sớm sao? Phu nhân nghiêm nghị nói. Đại kiếp của Quang Minh Thánh Thổ đang tới, không xuất quan sớm cũng không được. Nếu giải quyết được chung thân đại sự của Nguyệt Nhi trước khi đại kiếp tới thì dù có chết trong kiếp nạn, phu phụ chúng ta cũng không có gì hối tiếc nữa. Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ không biết kỹ càng không lại lộ ra việc dùng thân báo đáp. Giờ tất cả tu sĩ ở Quang Minh Thánh Thổ đều đã biết cả rồi. Rất nhiều đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đau đớn tuyệt vọng, thậm chí có người đã kề kiếm lên cổ mình nhưng bị sư huynh đệ bên cạnh ngăn lại. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ rời khỏi Minh Cảnh Tiên Trì thì họ lập tức vào sâu trong Quang Minh Thánh Thổ, rất nhanh đã tới bên ngoài Thánh Bảo Tháp. Long Nguyên và Thiên Phẩm Huyền Thạch, thứ bảo vật cấp bậc này đều được đặt trong Thánh Bảo Tháp, do các cao thủ đỉnh cấp trông coi. Hơn nữa bên ngoài Thánh Bảo Tháp còn bố trí trận pháp cổ xưa, mặt đất cứng như thép, trong không khí là vô số đạo huyền văn tự tia sét. Cho dù chân nhân có tới, muốn xông vào trận pháp cũng là không thể. Thánh Bảo Tháp là một trong những nơi trọng yếu nhất Quang Minh Thánh Thổ, cất trữ hàng tỷ bảo vật. Một thánh thổ trải qua hàng chục, hàng trăm vạn năm, số lượng bảo vật cất trữ được, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiểu Xuyên từng có được bảo vật của Địa Tạng Vương đã chấn kinh vô cùng, cảm thán tài sản của chân nhân thật quá khổng lồ. Nhưng gia tài của chân nhân như Địa Tạng Vương so với một thánh thổ thì đúng như chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Thánh Bảo Tháp nguy nga hùng vĩ, đứng sừng sững trên đỉnh núi hiểm trở. Ngói vàng lưu ly, cột ngọc đồng đỏ, vô số linh hạt bay lượn quanh tháp, giao long từng đàn cuộn mình giữa vách núi, xung quanh mọc vô số dược thảo, trong đó thậm chí có cả thông linh kỳ dược. Canh giữ Thánh Bảo Tháp này chính là tam đệ tử của trưởng giáo chân nhân, được phong là Thái Thượng Trưởng Lão, sống hơn 1.800 tuổi. Bình thường ngài chỉ là một lão tử quỷ say mềm, rất ít người biết được tu vi của ngài cao tới mức nào. Quang Minh Thánh Nữ nói. Hơn 1.800 tuổi. Đúng là một lão cổ đồng. Ninh Tiểu Xuyên cảm thán. Thọ mạng của Cửu Thiên Chí Tôn không quá 1.000 năm. Tu vi của vị Thái Thượng Trưởng Lão kia cơ, ủng bố tới mức nào? Chắc chắn hơn Cửu Thiên Tôn giả. Căn cơ của một thánh thổ là không thể tưởng tượng được. Chẳng ai biết rốt cuộc một tòa thánh thổ có những gì. Ngay cả đệ tử hạch tâm có lẽ cả đời cũng không thấy được bóng dáng của chân nhân. Nhưng là tôn nữ của trưởng giáo chân nhân, Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn biết được nhiều hơn người khác. Quang Minh Thánh Nữ nói. Ngươi đợi ta ngoài này. Một mình ta vào lấy Long Nguyên và Thiên Phẩm Huyền Thạch là được. Ninh Tiểu Xuyên vốn tưởng mình cũng có cơ hội vào Thánh Bảo Tháp, thấy được bảo vật nghìn vạn năm của Quang Minh Thánh Thổ. Rõ ràng là hắn tưởng bở rồi. Nơi trọng địa như Thánh Bảo Tháp, cho dù Quang Minh Thánh Nữ muốn vào cũng không phải dễ, huống hồ là người ngoài. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại ở giữa sườn núi, tìm một nơi ẩn mình, bố trí trận pháp rồi ngồi xuống, vừa đợi Quang Minh Thánh Nữ vừa tu luyện. Cùng lúc đó bên ngoài Quang Minh Thánh Thổ đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Đại quân yêu thú đã bao vây toàn bộ Quang Minh Thánh Thổ rồi. Bốn phương tám hướng đều là huyền thú, yêu thú. Tất cả đều là yêu thú. Đệ tử canh giữ thánh môn hốt hoảng, sợ hãi báo tin. Nghe tin này, những tu sĩ tập trung tại Minh Cảnh Tiên Trì ai cũng hoảng loạn, trong đó có một số đệ tử tu vi thấp một chút thì bị dọa cho mặt cắt không còn hột máu, suýt chút nữa đã ngất đi. Sao đại quân yêu thú đột nhiên lại tấn công Quang Minh Thánh Thổ? Các tu sĩ thế hệ trước dẫn mọi người tập trung về Thánh Môn. Đúng là quá đột ngột, khiến mọi người không dự liệu được. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài Thánh Môn và cảm nhận trận cuồng phong tanh nồng mùi máu, một số tu sĩ trẻ còn chưa được lịch luyện bị dọa cho ngã phịch xuống đất. Trên mặt đất cắm đầy lá chiến kỳ làm từ da người đẫm máu. Giữa đại quân yêu thú là một cái trống đường kính tới 80 mét, mặt trống làm từ da rồng. Một đại yêu thân cao 18 mét, hình người đầu sư tử, tay cầm hai cái xương của chân nhân không ngừng gõ trống. Đó là cái dùi trống luyện từ xương cốt của chân nhân. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống vang khắp 8.000 dặm. Bốn phương tám hướng đều là giả thú, hung thú, huyền thú, yêu thú, nhìn thật giống như cả một biển thú vô cùng vô tận. Rào. Hai con lôi bạc thân hình to như hai ngọn núi, toàn thân mọc đầy vỏ cứng, trên lưng lấp lánh bảy quần sáng, chậm chậm bò về phía Thánh Môn. Chúng phát ra những tiếng gầm giống như sấm sét đinh tai nhức óc. Phía sau hai con lôi bạc kéo theo một cổ chiến xa, sang bằng cả một ngọn đồi. Trên chiến xa có một tấm da người rách nát với chữ Hoàng. Góc dưới bên trái là một cái ấn ký giống hình con rết, nhưng nó có tới 8 đôi cánh thịt. Trong Thánh Môn, một vị điện chủ trẻ tuổi của Quang Minh Thánh Thổ thấy lá chiến kỳ da người đó thì đại kinh thất sắc. Một trong 9 đại yêu hoàng, Địa Ngô Yêu Hoàng. Đó là một vị yêu hoàng, là chúa tể trong đại hoang, thống lĩnh vô số bộ tộc, quản hạt hàng tỷ yêu thú. Yêu hoàng một lệnh hạ xuống có thể chấn động cả Bắc Cương, toàn bộ sinh linh đều phải triều bái. Vù. Trên hư không ngưng tụ ra một cái nhân ảnh khổng lồ màu trắng. Nhân ảnh đó cao tới vài chục trượng, đứng sừng sững uy nghiêm mà thần thánh. Ảo ảnh phân thân của trưởng giáo Quang Minh Thánh Thổ. Nhân ảnh đó giọng nói trầm bổng, khí thế hùng hồn. Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi muốn tấn công Quang Minh Thánh Thổ sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng có lệnh, trong vòng 3 ngày công phá Quang Minh Thánh Thổ, phá long mạch, diệt căn cơ, giết toàn bộ tu sĩ nhân loại. Trong cổ chiến xa, yêu khí cuồn cuộn, độc khí tụ lại thành mây. Từ trong đám yêu khí và khói độc vọng ra một giọng nói trầm đục lạnh lẽo. E là ngươi đến Quang Minh Thánh Thổ được mà không về được. Nhân ảnh khổng lồ kia nói. Tiểu bối ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bản hoàng. Gọi sư tôn ngươi ra đây chiến với bản hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng trầm giọng nói. Hư ảnh của Quang Minh trưởng giáo nói. Sư tôn lão nhân gia đã rời khỏi thế gian 800 năm trước. Nếu yêu hoàng thật sự muốn chiến thì bản tọa nguyện ý hầu chiến. Thiên sư đô lão già đó đã chết 800 năm rồi sao? Ha ha, thọ mệnh của nhân loại thật ngắn ngủi, sinh vật đẳng cấp thấp như các ngươi thì không nên tồn tại trên thế gian này. Địa Ngô Yêu Hoàng cười lớn. Quá ngông cuồng. Đây là Quang Minh Thánh Thổ, cương vực thần thánh mà Quang Minh thần khai mở, không cho phép các ngươi tới đây láo xược. Một đại hán thân cao 8 thước, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn, quát lên. Hắn là người đứng đầu trong số 9 vị điện chủ Quang Minh Thánh Thổ, chiến pháp điện chủ, cổ lực phàm. Ha ha, Quang Minh thần đã chết ở thời viễn cổ, Quang Minh Thánh Thổ cũng sẽ diệt vong. Nhân tộc sẽ bị hủy diệt, yêu tộc làm chủ. Bắc Cương chi chủ, Thiên Mộng Yêu Hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng nói. Nhân tộc hủy diệt, yêu tộc làm chủ, Bắc Cương chi chủ. Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhân tộc hủy diệt, yêu tộc làm chủ, Bắc Cương chi chủ, Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cả biển thú cùng hô vang. Đáng ghét. Cổ lực phàm tính cách nóng nảy, tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích lấp lánh hắc quang, đâm vào hư không, bê án ra một cột sáng, cách một khoảng hư không bắn nổ tung đầu đại yêu đang gõ trống. Yêu huyết bắn tóe lên trống vô cùng chói mắt. Phía sau chiến xa của Địa Ngô Yêu Hoàng bay ra một nam tử trẻ tuổi với đôi cánh đen. Trừng mắt nhìn cổ lực phàm, lạnh giọng nói. Nhân loại vẫn có một số cường giả, các hạ có sức mạnh có thể kích sát sư hổ cự linh thú, có dám chiến với ta? Tại sao không dám? Cổ lực phàm đứng đầu trong các điện chủ, các trận chiến lớn nhỏ đâu chỉ có nghìn trận, chưa từng từ chối chiến đấu. Nam tử yêu tộc với đôi cánh đen kia nói. Vậy thì quá tốt, vừa hay trước khi đại chiến giết một cường giả nhân tộc để nâng cao thanh thế đại quân yêu tộc chúng ta. Còn phải xem ai giết ai. Thân thể cổ lực phàm giống như tòa tháp sắt bay vút lên, giống như viên đạn bắn lên cao vài trăm mét rồi lại lao xuống, Phương Thiên Họa kích chỉ thẳng nam tử yêu tộc mà đâm tới. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 792, C792, Hoàng Thành Tử. Khóe miệng nam tử yêu tộc nhếch lên khinh thường, nắm đấm siết chặt, trong huyết nhục mọc ra vô số tấm vảy giống như kim loại phủ đầy cánh tay. Quỳnh. Hắn dậm chân xuống, thân thể bay vút lên, tung quyền nhằm về phía Phương Thiên Họa Kích. Cây Phương Thiên Họa Kích đó là hạ phẩm chí tôn khí, nhưng sau khi hứng chịu một quyền của nam tử yêu tộc thì phát ra tiếng rắc, gãy làm sáu đoạn. Sắc mặt Cổ Lực Phàm đại biến, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, gặp nguy không hoảng loạn, lập tức bỏ Phương Thiên Họa Kích, quay người một cái, tung chưởng nhằm lưng nam tử yêu tộc đánh tới. Nhưng một chưởng của hắn đã rơi vào không trung. Nguy rồi. Cổ Lực Phàm lập tức vận lực đánh về phía sau nhưng đáng tiếc đã muộn một bước. Nam tử yêu tộc một chưởng đánh lên đê ỉn đầu Cổ Lực Phàm, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt Cổ Lực Phàm. Nhưng Cổ Lực Phàm cũng không hổ là người đứng đầu trong số các điện chủ Quang Minh Thánh Thổ, cũng một chưởng đánh trúng ngực nam tử yêu tộc. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn thua một nước. Nam tử yêu tộc cười khạch khạch, vận yêu nguyên, nơi bị thương trước ngực lập tức lành lại. Phục. Cánh tay nam tử yêu tộc biến thành sợi xích sắc đen, quấn chặt lấy cổ của Cổ Lực Phàm, kéo về phía một tòa bạch cốt tế đài ở trên không trung. Chiến lực của Cổ Lực Phàm tuy lớn nhưng bị nam tử yêu tộc đánh trúng đại não, tuy không chết nhưng đã mất khả năng phản kháng. Nam tử yêu tộc tuy bị Cổ Lực Phàm đánh trúng tim nhưng bộ phận quan trọng nhất của yêu tộc lại không phải tim, hơn nữa khả năng hồi phục của chúng cực mạnh. Vì thế một chưởng của Cổ Lực Phàm không tổn thương đến bản nguyên của nam tử yêu tộc. Đây chính là ưu thế của yêu tộc, khả năng hồi phục cực nhanh, hơn nữa, nếu không gây tổn thương tới yêu nguyên của chúng thì dù có chặt đứt đầu cũng không thể giết được chúng. Thực tế, chiến lực của Cổ Lực Phàm và nam tử yêu tộc cũng tương đương nhau. Vừa rồi đáng lẽ sẽ kết thúc bằng cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng vì thể chất đặc thù của yêu tộc mà nam tử cánh đen kia không chỉ không bị thương mà còn chiến thắng Cổ Lực Phàm. Cường giả nhân loại cũng chỉ vậy thôi. Hoàng Thành Tử chỉ là một thiên kiêu trẻ tuổi dưới Địa Ngô Yêu Hoàng mà chỉ cần ba chiêu đã bắt sống được một điện chủ của Quang Minh Thánh Thổ. Nhân loại quá yếu. Lớp trẻ của nhân loại không bằng yêu tộc. Ngay cả cao thủ đời trước cũng không bằng thiên kiêu của lớp trẻ yêu tộc. Một tên nô bộc bên cạnh Địa Ngô Yêu Hoàng nói. Nam tử yêu tộc với đôi cánh đen chính là đệ nhất thiên kiêu trong lớp trẻ dưới trướng Địa Ngô Yêu Hoàng, tên là Hoàng Thành Tử. Hoàng Thành Tử tay cầm xích sắt, kéo Cổ Lực Phàm như kéo một con chó lên bạch cốt tế đài. Một vị trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ muốn cứu Cổ Lực Phàm nhưng bị Hoàng Thành Tử một quyền đánh xuyên qua ngực, quả tim cũng nát vụn, thi thể rơi xuống bạch cốt tế đài, rất nhanh đã bị luyện hóa thành một bộ xương khô. Hoàng Thành Tử nhấc xích lên, một chân dẫm lên ngực Cổ Lực Phàm, trên mặt là nụ cười tà dị, khinh thường nhìn tu sĩ nhân loại ở phía xa. Còn ai dám đấu với ta? Hoàng Thành Tử tuy chỉ là thiên kiêu của lớp trẻ yêu tộc nhưng chiến lực của hắn thật sự rất đáng sợ. Ba chiêu đánh bại người đứng đầu các điện chủ Quang Minh Thánh Thổ, một quyền đánh chết một trưởng lão Quang Minh Thánh Thổ, đã chấn nhiếp được toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Quá mạnh! Hoàng Thành Tử nói. Ta đứng trên bạch cốt tế đài này, ai thắng được ta ta sẽ thả tên đang nằm dưới chân này đi. Hắn cười nham hiểm, rồi lại nói. Hơn nữa ta chỉ dùng một tay. Giết! Giết! Cả không gian vang lên tiếng gầm thét của huyền thú. Trong đại quân yêu thú, tiếng trống một lần nữa lại vang lên. Quá ngông cuồng! Truyền công điện chủ của Quang Minh Thánh Thổ gầm lên, mái tóc trắng dựng đứng lên, tay cầm thủy tinh pháp trượng bay về phía bạch cốt tế đài. Truyền công điện chủ vung trượng, lập tức mây gió đổi sắc, từ chân trời cuộn lên những đám mây trắng, trong đám mây bay ra hàng nghìn vạn thanh chiến kiếm, cùng lúc chém về phía Hoàng Thành Tử. Hoàng Thành Tử cười lớn, đôi cánh đen sau lưng dang rộng, càng ngày càng dài, cuối cùng từ 3 mét ban đầu chớp mắt đã giống như hai tầng mây đen lớn che khuất bầu trời. Đôi cánh vỗ mạnh tạo nên một cơn cuồng phong ác liệt, trong gió là một thứ khói độc mang tính ăn mòn cực mạnh, tất cả đều tấn công truyền công điện chủ. Truyền công điện chủ đâm cây trượng ra, mở một đường sáng trong cơn cuồng phong. Pháp trượng nhắm thẳng trán truyền công điện chủ đâm tới. Truyền công điện chủ có thể nhận ra yêu nguyên của Hoàng Thành Tử ở trán hắn. Chỉ khi phá vỡ yêu nguyên của Hoàng Thành Tử mới giết được hắn. Đúng lúc pháp trượng sắp đâm trúng trán Hoàng Thành Tử thì bị Hoàng Thành Tử một tay giữ chặt, bùng một tiếng nổ tung. Vào khoảnh khắc pháp trượng bị bóp nát, truyền công điện chủ liền cảm thấy co ổn, lập tức rút lui. Muốn chạy sao? Hoàng Thành Tử đánh ra một đạo thủ ấn đánh trúng đỉnh đầu truyền công điện chủ khiến hắn bị trọng thương, miệng không ngừng tuôn máu tươi. Truyền công điện chủ thi triển một loại cấm thuật dùng thọ, thiêu đốt thọ mệnh mới thoát được kiếp nạn từ tay Hoàng Thành Tử. Nhưng khi truyền công điện chủ chạy được vào trong thánh môn thì lập tức thổ huyết ngất đi. Hoàng Thành Tử nhếch mép, có chút thất vọng nói. Lại là từ đời trước, lẽ nào lớp trẻ không có một thiên tài nào ra hồn? Nếu cường giả trẻ tuổi của nhân tộc ra tay, dù chỉ cần tiếp được một chiêu của ta thì ta cũng có thể thả tên này ra. Đám yêu thú, huyền thú biến thành hình người đều cười lớn. Trong đó một tu sĩ yêu tộc mình người đầu sư tử cười nói. Ngay cả cường giả đời trước còn không qua được ba chiêu của ngươi, những đám phế vật trẻ tuổi kia cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá trong thế giới nhân loại. Nếu dám giao đấu với thiên kiêu của yêu tộc chúng ta thì chỉ vài phút là thành tàn phế. Cổ Lực Phàm bị Hoàng Thành Tử dẫm dưới chân gầm lên. Đừng trúng gian kế của yêu tộc, hắn là thế hệ sau thuần huyết của Hoàng Anh thần thú, trong người có huyết dịch của thần thú, có thể điều động sức mạnh của thần thú viễn cổ, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Yêu tộc cũng có phân đẳng cấp, trong đó yêu thú đẳng cấp cao nhất chính là hậu thế thuần huyết của thần thú. Hậu thế thần thú là quý tộc của yêu tộc, trong vạn cá thể cũng khó tìm được một. Hoàn toàn kế thừa thể chất và ký ức của tiên tổ thần thú, còn hiếm hơn cả thiên tài vạn năm khó gặp của nhân loại. Láo xược. Trưởng giáo chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ đích thân ra tay. Ngay lập tức trời đất biến sắc, trong tầng mây bắn xuống sấm sét, tụ lại thành một người khổng lồ bằng sét định cứu Cổ Lực Phàm về. Ha ha, Quang Minh Thánh Thổ, đối thủ của ngươi là Bản Hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng cười lớn. Bên cạnh Yêu Hoàng chiến xa, bùn đất cuộn lên thành một cự nhân bằng đất, chiến đấu với cự nhân sấm sét kia. Hai cự nhân đều cao hơn 100 mét. Giống như hai ngọn núi lớn đang chiến đấu, mỗi công kích đánh ra đều khiến trời long đất lở. Quỳnh. Cuối cùng cả hai cự nhân đều nổ tung cùng một lúc. Giọng của Địa Ngô Yêu Hoàng vang lên trong chiến trường. Quang Minh trưởng giáo, tuy ngươi chỉ là một tiểu bối, nhưng lại có thể đấu với Bản Hoàng, cũng khá thú vị. Xem ra tu vi của ngươi đã vượt qua sư phụ Thiên Sư Đô của ngươi rồi. Nhưng đáng tiếc, khí số của Quang Minh Thánh Thổ đã hết. Quỳnh quỳnh. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng yêu lực cuồng bạo tràn lên từ dưới lòng đất. Một nữ tử được yêu khí bọc lấy bay lên từ trong lòng đất, tay cầm một sợi địa mạch dài hơn 10 dặm. Đó là một đường địa mạch chính của Quang Minh Thánh Thổ, có thể nói là thứ long mạch của Quang Minh Thánh Thổ. Nữ tử đó đầu đội hoàng quan, thân mặc huyền y, tóc trắng dài nghìn trượng, thu đường địa mạch hơn 10 dặm kia vào trong một cái cổ đỉnh nhiều màu sắc to bằng lòng bàn tay. Đó là ai mà có thể lấy đi địa mạch của Quang Minh Thánh Thổ? Đó là thần thông đẳng cấp nào? Trời à! Lẽ nào Quang Minh Thánh Thổ thật sự sẽ vạn kiếp bất phục sao? Kim Đồng Phật Tử đứng trong đám tu sĩ, bình tĩnh nói. Trong thiên hạ này, sinh linh có thể lấy đi địa mạch trầm tích dưới lòng đất 100 vạn năm chỉ có một trong 9 đại yêu hậu Bắc Cương, Thạch Cơ Yêu Hậu. Đó là một tảng đá cổ trong địa mạch thần cấp trầm tích 100 triệu năm tu luyện thành đạo. Có thể gọi là tiên thiên linh chủng, bất tử bất diệt. Truyền nhân của các đại thánh thổ đương nhiên từng nghe đến truyền thuyết về Thạch Cơ Yêu Hậu, Linh Thạch Thành Tinh, Tự Phong Yêu Hậu, quản lý dị tộc yêu chủng của cả thiên hư đại lục. Là bá chủ lòng đất, vạn yêu chi hậu. Thạch thân bất diệt, thì nàng ta cũng bất diệt. Quỳnh quỳnh quỳnh. Phía chân trời vọng tới một tiếng sấm sét vang dội, trong hư không xuất hiện gợn sóng, hình thành nên một cánh cửa hư không cao nghìn trượng. Lại một tòa bạch cốt tế đài bay ra từ trong cánh cửa hư không. Theo sau nó còn có đại quân yêu thú vô cùng vô tận, đây là đại quân thứ hai của yêu tộc, lại vây kín Quang Minh Thánh Thổ. Chúng đi qua hư không để tới đây. Chỉ bạch cốt tế đài mới mở được cánh cửa hư không, truyền tống lượng lớn yêu thú, huyền thú, hung thú từ đại hoang tới Quang Minh Thánh Thổ. Một cổ yêu hoàng chiến xa khác bay ra từ trong cánh cửa hư không, được kéo bới 36 con phi long dài hơn 100 mét. 36 con phi long cùng phát ra tiếng long ngâm. Phạm Hống Yêu Hoàng trong chiến xa, khí thế hùng hồn, nói. Ta phụng mệnh Thi Mộng Yêu Hoàng tới hủy diệt Quang Minh Thánh Thổ. Tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ, các ngươi cũng không cần phải phản kháng làm gì cho tốn sức. Thiên Mộng Yêu Hoàng chắc chắn muốn có được Quang Minh Thánh Thổ, không ai có thể ngăn được bước đi của người. Hai đại yêu hoàng, một yêu hậu cùng lúc tới Quang Minh Thánh Thổ. Truyền tống hàng chục tỷ đại quân yêu thú tới ngoại vi Quang Minh Thánh Thổ, cơ bản đã cắt đứt mọi đường lui của Quang Minh Thánh Thổ. Trận hình lớn như vậy trước mặt, bất cứ ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát được. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 793, C793, yêu tộc thiên kiêu. Địa Ngô yêu hoàng, Thạch Cơ yêu hậu, Phạm Hống yêu hoàng đều là các vị chúa tể yêu tộc danh chấn thiên hạ. Cho dù chỉ xuất hiện một vị cũng đủ gây chấn động cực lớn, huống hồ còn là cả ba vị chúa tể cùng giá lâm. Trên bầu trời lơ lửng hai tòa bạch cốt tế đài, chất đầy xương người, trên mỗi chiếc xương còn khắc đầy yêu văn cổ xưa. Tế đài cao tới vạn trượng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Vương giả của yêu tộc dùng sức mạnh của tế đài mở ra cánh cửa hư không, lần lượt truyền tống từng đợt huyền thú, yêu thú tới Quang Minh Thánh Thổ. Các đại yêu tộc đều tham chiến, có yêu thú có thân hình mãng xà, trên lưng mọc đôi cánh thịt dữ dằn, mồm thở ra độc khí khiến mặt đất đen sì lại. Có yêu thú toàn thân phủ đầy vảy to cỡ bàn tay, cử chiến xa, trên đầu mọc một cái sừng dài tới hơn 10 mét, yêu khí tỏa ra tạo thành một tầng mây đen kịch. Còn có những con yêu thú bay trên không trung, thân người dài vài chục mét, toàn thân bọc trong hỏa diệm, giống hệt như kỳ lân trong truyền thuyết. Mỗi một đại yêu thống lĩnh hàng trăm con yêu thú. Mỗi một con yêu thú gần như đều thống lĩnh hàng vạn con huyền thú. Mỗi con huyền thú lại thống lĩnh vô vàn hung thú, giả thú. Mỗi vị đại yêu đều giống như thống lĩnh cả một quân đoàn yêu thú khổng lồ, tạo thành một biển yêu thú. Trên đại yêu còn có thú vương, yêu vương. Trên thú vương, yêu vương còn có yêu hoàng. Thú vương và yêu vương đều do yêu hoàng quản lý nhưng tu vi của yêu vương lại mạnh hơn thú vương. Chỉ khi tu vi đạt tới cấp chân nhân mới được phong là yêu vương. Tu vi của thú vương chưa chắc đạt tới chân nhân, nhưng thú vương lại thống lĩnh một chủng tộc yêu thú, nắm trong tay vô số đại quân yêu thú và huyền thú. Ví dụ, Thanh Tước vương thống lĩnh huyền thú và yêu thú trong bán kính vài chục dặm ở Trảm Thiên Hoang Lĩnh. Vì thế nàng ta là thú vương bên dưới Phạm Hống yêu hoàng. Liêu, tuy không thống lĩnh và quản lý yêu thú, huyền thú, nhưng tu vi của nó đã đạt tới cấp chân nhân. Vì thế nó chính là yêu hoàng. Đây chính là điểm khác biệt giữa thú vương và yêu vương. Nếu tu vi của thú vương đạt tới chân nhân cảnh thì cũng sẽ dẫn dắt một vị thú vương mới rồi dần từ bỏ quyền lực, tìm tâm tu luyện. Lúc này, thú vương đời trước cũng trở thành yêu vương. Vì thế mới nói, trong đại hoang gần như sẽ không xuất hiện thú vương cấp chân nhân cảnh. Giống như chính vị điện chủ Quang Minh Thánh Thổ, tất cả đều là thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Không phải Quang Minh Thánh Thổ không có chân nhân mà là điện chủ sau khi tới chân nhân cảnh thì từ bỏ quyền lực, về ẩn cư tìm tâm tu luyện. Thú vương và yêu vương bên dưới Địa Ngô yêu hoàng, Thạch Cơ yêu hậu, Phạm Hống yêu hoàng đều tới tề tựu ở Quang Minh Thánh Thổ, quần ma loạn vũ, giống như vạn yêu tụ hội vậy. Nhưng cũng không biết vì sao đại quân yêu tộc không lập tức tấn công Quang Minh Thánh Thổ mà dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hoàng Thành Tử đứng trên đỉnh một tòa bạch cốt tế đài, không di ép chết cổ lực phàm mà vẫn khiêu chiến các cao thủ khác của con người. Nghe nói thiên kiêu của các đại thánh thổ đều tụ tập ở Quang Minh Thánh Thổ, lẽ nào không một ai dám đấu với ta? Cho dù chỉ là đỡ được một chiêu của ta, ta cũng sẽ thả tên này. Để ta đấu với ngươi. Hoa Thanh Liên đứng trong đoàn người, dùng dải lụa xanh màu lam buộc tóc lại, đôi mắt sáng trông giống như hai viên bảo ngọc khảm trong hốc mắt. Quang Minh Linh Tử khuyên. Sư huynh, Hoàng Thành Tử có huyết mạch thần thú thuần chủng, có thể điều động thần thú chi lực, hơn nữa chắc chắn đã ngưng tụ được yêu thai, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Nếu tu vi của sư huynh đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8 có lẽ có thể phân cao thấp được với hắn. Nhưng giờ ngươi vẫn còn kém một chút. Chuyển thế thần linh và huyết mạch thần thú thuần chủng, nếu cùng cảnh giới thì đúng là kình địch. Nhưng Hoàng Thành Tử đã ngưng tụ ra yêu thai. Bước vào thiên nhân cảnh tầng thứ 8, tùy tiện cũng có thể kích sát cường giả nhân tộc thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Hoa Thanh Liên tuy rằng thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao cũng vẫn chưa ngưng tụ được đạo thai. Muốn đấu với Hoàng Thành Tử vẫn là không thể. Một trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ nói. Thần tử, tính mạng ngươi vô cùng quý gia, tuyệt đối không được mạo hiểm. Giờ thứ thần đại trận của Thánh Thổ đã khởi động, đại quân yêu tộc có cường đại hơn cũng chưa chắc đã xông được vào. Nhưng nếu ra khỏi thứ thần đại trận, các ngươi không cần nói nhiều. Hoa Thanh Liên khẽ phẩy tay, biến thạch bạch quang bay lên bạch cốt tế đài. Bịch. Hoa Thanh Liên đáp xuống bạch cốt tế đài, thần sắc bình tĩnh, trên người tỏa sáng, lớp da như ngọc lưu ly lấp lánh, đứng đối diện với Hoàng Thành Tử. Hoàng Thành Tử là thiên kiêu hàng đầu của yêu tộc, linh giác nhạy bén hơn các yêu thú khác, đương nhiên cảm nhận được sức mạnh cường đại tỏa ra từ Hoa Thanh Liên, nói. ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta thật, ta sẽ thả hắn ra. Đôi cánh đen sau lưng Hoàng Thành Tử dang rộng, giống như biến thành hai đám mây lớn, từ trong những sợi lông vũ bốc ra hỏa diệm, biến thành một biển lửa bọc lấy toàn thân Hoa Thanh Liên. Dưới chân Hoa Thanh Liên xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh, chậm rãi bước trong biển lửa đen, tiến về phía Hoàng Thành Tử, bình tĩnh nói. Thần thông của ngươi không làm được gì ta đâu. Thả người đi. Ha ha, thú vị, thú vị. Trong lớp trẻ con người lại có cường giả như vậy. Hoàng Thành Tử nhất cổ lực phàm lên ném về phía Hoa Thanh Liên, cười. Dù sao không lâu nữa toàn bộ tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ cũng sẽ chết. Trả ngươi thì có sao? Hoa Thanh Liên đỡ lấy cổ lực phàm, lập tức bay về phía Thánh Môn. Ai cho ngươi đi? Khó khăn lắm mới gặp một cao thủ trẻ tuổi cũng ra chút gì đó của nhân tộc, lẽ nào lại thả ngươi đi? Hoàng Thành Tử cười ha hả, dang rộng cánh bay lên trời, rất nhanh đã đuổi kịp Hoa Thanh Liên. Trong tay hắn là vô số tia điện, một chưởng nhằm lưng Hoa Thanh Liên đánh tới. Hoa Thanh Liên liếc mắt, đẩy cổ lực phàm vào trong thứ thần đại trận. Những tu sĩ khác trong đại trận lập tức đón lấy cổ lực phàm đưa về thánh thổ, toàn lực cứu chữa. Còn Hoa Thanh Liên bị Hoàng Thành Tử chặn lại, một người một yêu đều là những cao thủ hàng đầu trong lớp trẻ, quần thảo khó phân định thắng bại. Thiên tài của nhân tộc đúng là không yếu như trong truyền thuyết mà. Còn thiên tài nào cũng tới đấu với ta không? Kim Hống Vương từ trong đại quân yêu tộc bay ra, biến thành hình người, vô cùng anh tuấn, mặc kim giáp chói lòa, quét mắt nhìn vào trong thứ thần đại trận. Kim Hống Vương là tử tự kiệt xuất nhất của Phạm Hống Yêu Hoàng, cũng là thiên kiêu hàng đầu trong lớp trẻ yêu tộc. Kim Hống Vương cười nói. Lại không ai dám đấu sao? Lẽ nào cái gọi là thiên tài nhân tộc đều là rùa rụt cổ? Nếu các ngươi không ai ra tay thì bản vương và Hoàng Thành Tử liên thủ, giết tên thần tử của Quang Minh Thánh Thổ kia trước đã. Ai bảo không ai dám? Ta chiến với ngươi. Cửu hư thánh tử xông ra khỏi thứ thần đại trận tấn công Kim Hống Vương. Nhưng tu vi của Kim Hống Vương mạnh hơn mọi người tưởng, đã tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Tuy nó không phải huyết mạch thần thú thuần chủng nhưng tu vi thực sự cờ hờ ủng bố tuyệt luân. Chỉ thi triển năm chiêu thần thông đã khiến cửu hư thánh tử trọng thương, suýt nữa thì chết thảm. Chiến lực của cửu hư thánh tử thuộc hàng đầu trung thổ, hiếm gặp được đối thủ, nhưng trong tay Kim Hống Vương lại không qua được 10 chiêu. Cũng may cửu hư thánh tử có thần thông nhảy vọt không gian, nên mới thoát chết được khỏi tay Kim Hống Vương. Kim Hống Vương mạnh tới mức đó, chiến đấu lực của nó e là chỉ hơn chứ không kém Hoàng Thành Tử. Trong lớp trẻ yêu tộc lại có kẻ đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Trong số các thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc, cực hiếm người đạt tới cảnh giới thứ 7 thiên nhân. Cao thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 8 thì có thể gọi là chiến thần thiếu niên của nhân tộc, vô địch trong số người cùng thời. Còn thiên kiêu nhân tộc thiên nhân cảnh tầng thứ 9, trong trung thổ cũng chưa từng nghe nói có xuất hiện bao giờ. Lẽ nào khoảng cách giữa nhân tộc và yêu tộc lại lớn đến vậy? Mọi người kinh hãi, tu sĩ trẻ tuổi của yêu tộc mạnh đến vậy, kẻ này còn đáng sợ hơn kẻ khác, ai có thể đấu lại chúng? Vì đại quân của yêu tộc tới mà tu sĩ cả Quang Minh Thánh Thổ đều xuất quan. Ngay những tảng hóa thạch sống, ngũ vùi dưới lòng đất cũng xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên đứng tên Thánh Bảo Nhai, hắn đã dừng tu luyện từ lâu. Hai vị yêu hoàng và một yêu hậu cùng giá lâm, cũng không biết Quang Minh Thánh Thổ có chống cự được không? Ninh Tiểu Xuyên nghe được từ các tu sĩ qua lại một chút tin về đại quân yêu tộc, thấy lo cho Quang Minh Thánh Thổ lúc này. Lận Nguyệt Cơ sao vẫn chưa ra khỏi Thánh Bảo Tháp? Ninh Tiểu Xuyên đứng bên dưới tán cây nhìn về phía Bảo Tháp Nguy Nga, nhíu mày lại. Chỉ đi lấy Long Nguyên và Thiên Phẩm Huyền Thạch thôi. Với thân phận của Lận Nguyệt Cơ có lẽ không phải chuyện khó. Nhưng đã một giờ rồi mà nàng ta vẫn chưa ra khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng. Đột nhiên hắn cảm nhận thứ gì đó trên người mình đang rung động. Thứ gì? Ninh Tiểu Xuyên lấy trấn yêu tháp ra. Chỉ thấy trấn yêu tháp phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, không ngưng rung lên trong tay Ninh Tiểu Xuyên, giống như cảm ứng được điều gì đó. Chỉ khi có yêu tộc cường đại xuất hiện trấn yêu tháp mới phát ra ánh sáng đỏ. Sao lại như vậy? Lẽ nào có tu sĩ yêu tộc lén thâm nhập Quang Minh Thánh Thổ? Hướng mà trấn yêu dọc chỉ tới là Thánh Bảo Tháp. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn về Thánh Bảo Tháp, trái tim bỗng trùng xuống. Trấn yêu tháp chỉ tuyệt đối không sai. Rốt cuộc yêu tộc nào lại có thể vào tới tàng bảo mật địa trọng yếu nhất Quang Minh Thánh Thổ mà thần không biết quỷ không hay? Ninh Tiểu Xuyên theo chỉ dẫn của Trấn Yêu Tháp đi tới, quả nhiên tại một nơi kín đáo phát hiện được một khe hở trận pháp, giống như bị sinh vật nào đó cắn nát. Trận pháp bên ngoài Thánh Bảo Tháp là do một vị chí tôn bố trí. Nếu không hiểu xu hướng của trận pháp thì cho dù là chân nhân cũng không xông vào được. Yêu thú gì lại có thể thôn phệ trận pháp? Quả nhiên có cường giả yêu tộc lẻn vào Quang Minh Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức vào trong khe hở trận pháp, thận trọng đi từng bước, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 794, C794, Phệ thần thử. Khe hở trận pháp đó rất kín đáo, gần như giấu tại nơi sâu dưới lòng đất hơn 10 mét. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không có Trấn Yêu Tháp thì căn bản không thể phát hiện ra nó. Trận pháp bên ngoài Thánh Bảo Tháp đúng là rất cao thâm khó lường, phức tạp khó hiểu, không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể bố trí được. Ninh Tiểu Xuyên không cẩn thận chạm phải một đường hoa văn trong trận pháp, lập tức một đạo lôi điện tím bắn tới, cũng may hắn dùng Trấn Yêu Tháp chặn được phần lớn sức mạnh của tia lôi điện đó. Nếu không thì có lẽ tia điện đó nó đã biến hắn thành than rồi. Cuối cùng đi ra khỏi trận pháp xuất hiện trong một góc của đại điện huy hoàng trong Thánh Bảo Tháp. Dao động nguyên khí mạnh thật, có cao thủ đang chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên lập tức quay lại khe hở trận pháp, thu khí tức của mình về, nhìn về phía đại điện. Trong đại điện quả nhiên có hai vị lão giả đang đấu pháp. Trong đó một vị lão giả bạch bào tóc hoa râm, ngồi khoanh chân trên không trung, tay cầm một cây pháp trượng thủy tinh. Đỉnh pháp trượng có một quả cầu to bằng nắm tay. Từ trong quả cầu phóng ra vô số sợi xích lôi điện, biến thành một cái lồ nờ dây nhốt chặt một vị tu sĩ toàn thân đầy yêu khí khác. Bạch bào lão giả ngồi trên không trung kia bị thương rất nặng, trên lưng giống như bị sinh vật nào đó khoét một mảng thịt lớn, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có thể thấy được xương sống. Thật không ngờ, trong Thánh Bảo Tháp của Quang Minh Thánh Thổ vẫn còn một vị chân nhân. Lão phu đúng là đã coi thường Quang Minh Thánh Thổ rồi. Lão giả yêu tộc bị nhốt trong lồng, dáng người thấp bé. Răng vỗ chỉa về phía trước rất giống một con chuột hình người, để lộ hai cái răng trắng bệch. Hai cái răng đấy của nó vô cùng sắc nhọn, phát ra ánh sáng chói lòa, giống như có thể cắn mọi thứ trên thế gian vậy. Bạch bào lão giả kia chính là tam đệ tử của Quang Minh trưởng giáo, một vị thái thượng trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ, cũng là người trong giữ Thánh Bảo Tháp. Trên lưng hắn không ngừng chảy máu, nhưng vẫn cố gắng chống cự, truyền chân nguyên vào pháp trượng, liều mạng toàn lực áp chế cường giả yêu tộc kia. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể phá vỡ chí tôn đại trận do tiên tổ bố trí? Người trông coi Thánh Bảo Tháp lạnh giọng hỏi. Chí tôn đại trận thì có gì giỏi? Nếu lão phu muốn, dù là ở trong thứ thần đại trận ta cũng tự do như không? Cường giả yêu tộc cười nói. Khi hắn cười thì hai cái răng nhô ra càng nổi bật. Người trông coi Thánh Bảo Tháp sắc mặt kinh ngạc. Ngươi là phệ thần thử? Không sai. Lão phu chính là phệ thần lão thử. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi đã bị lão phu đánh cho trọng thương, không gượng được bao lâu nữa. Nếu giờ rút về dưỡng thương, có khi còn có cơ hội sống. Còn nếu cứ tiếp tục cố thì e là sẽ cạn máu mà chết. Phệ thần lão thử phát ra tiếng cười chít chít. Người trông coi Thánh Bảo Tháp nói. Nếu không phải ngươi đánh lén, với tu vi của ngươi chưa chắc đã đả thương được ta, khụ khụ. Người trông coi Thánh Bảo Tháp quả thực bị thương rất nặng, vừa nói xong một câu thì miệng lại thổ huyết, thân thể rung lên, suýt chút nữa không khống chế được pháp trượng. Phệ hồn lão thử tuy bị nhốt trong lồ nờ dê nhưng không hề sợ hãi, cười nói. Tu vi của ngươi đúng là rất cao. Nhưng ngươi có nhốt ta trong này cũng vô ích. Tôn tử của ta đã đi cướp thiên phẩm huyền thạch. Nếu thiên phẩm huyền thạch bị cướp mất, Quang Minh Thánh Thổ sẽ không còn cách nào duy trì thứ thần đại trận này nữa. Nếu không có thứ thần đại trận bảo vệ thì đại quân yêu thú ngoài kia đến tối nay có thể giết cho Quang Minh Thánh Thổ chó gà cũng không còn. Không phải ngươi đặt hết hy vọng vào tiểu nữ oa có thể chặn được tôn tử của ta. Tôn tử của ta phệ thần tiểu thử là đệ nhất thiên tài của phệ hồn thử từ xưa tới nay. Từ nhỏ tới lớn chưa từng thất bại. Tiểu nữ oa kia tuy cũng là thiên tài nhân tộc nhưng so với tôn tử ta thì còn thua kém quá xa. Người trông coi Thánh Bảo Tháp cũng rất lo lắng. Nếu để hai con phệ thần thử này cướp đi thiên phẩm huyền thạch thì Quang Minh Thánh Thổ thật sự sẽ nguy mất. Nhưng lúc này hắn không chỉ bị thương mà còn phải ra tay áp chế phệ thần lão thử, căn bản không thể đi giúp Quang Minh Thánh Nữ. Lần này phải làm sao? Lẽ nào trời muốn diệt Quang Minh Thánh Thổ thật? Phệ hồn lão thử đứng trong vô số sợi xích sắt chói lòa, trên mặt mang tiếu ý thở dài. Yêu hoàng đại nhân đã hạ lệnh phải hủy diệt Quang Minh Thánh Thổ. Cho dù các ngươi có cố gắng giãy dụa lần cuối cũng vô ích. Trước khi Quang Minh Thánh Thổ bị hủy diệt, bảo vật trong Thánh Bảo Tháp đương nhiên sẽ thuộc về tộc vệ thần thử bọn ta. Chíp! Chíp! Đột nhiên ánh mắt vệ thần lão thử lạnh băng, nhìn về khe hở trận pháp, trầm giọng quát. Ai? Cút ra đây! Người trong giữ Thánh Bảo Tháp cũng phát giác có người lạ xâm nhập, mừng rỡ, tưởng rằng đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ, liền nói. Đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đúng không? Mau trợ giúp thánh nữ bảo vệ thiên phẩm huyền thạch. Tuyệt đối không được để yêu tộc lấy được huyền thạch. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ đành mạo danh đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ, khẽ cúi người với người trông coi Thánh Bảo Tháp. Thái thượng trưởng lão yên tâm, giờ đệ tử đi giúp thánh nữ một tay. Nói rồi hắn lập tức đuổi theo yêu khí, đi tìm phệ thần tiểu thử và Quang Minh Thánh Nữ. Chỉ là một đệ tử trẻ tuổi cũng muốn chặn đường tuyệt đỉnh thiên tài của phệ thần tộc. Lão già, ngươi đừng ôm hy vọng gì. Tên tiểu tử vừa rồi, còn cả Quang Minh Thánh Nữ, tất cả đều sẽ chết trong tay tôn tử của ta. Đột nhiên hai con mắt lớn màu xanh bê ắn ra hai đạo ánh sáng. Bàn tay vốn dĩ già nua gầy gò biến thành móng vuốt sắc nhọn, tóm về phía những sợi xích sấm sét kia. Bị nó rạch ra một vết nứt, thân hình gầy bé định chui ra từ khe nứt đó. Phệ thần thử có thể thôn phệ trận pháp cho một vị chí tôn bố trí, từ đó có thể thấy răng móng của nó đáng sợ tới mức nào. Vô pháp vô tướng, quang minh thiên địa. Người canh giữ Thánh Bảo Tháp nhổ ra một ngụm máu lên cây pháp trượng trong tay. Quy lực của pháp trượng lập tức tăng lên nhiều lần, áp chế được phệ thần thử trở lại. Lão phu muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu máu. Phệ thần lão thử nghiến răng, cười khẩy, không công kích nữa mà chỉ duy trì tầng phòng ngự bảo vệ mình. Họ lại rơi vào sự giằng co. Sau khi Quang Minh Thánh Nữ vào Thánh Bảo Tháp thì liền đi lấy Long Nguyên và 10 viên thiên phẩm huyền thạch. Mọi việc đều rất thuận lợi, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi Thánh Bảo Tháp thì gặp phải phệ thần lão thử và phệ thần tiểu thử. Hơn nữa ngay cả Thái Thượng trưởng lão canh giữ Thánh Bảo Tháp cũng bị phệ thần lão thử đánh lén bị trọng thương. Vị Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể thi triển cấm thuật, hy sinh huyết dịch để giữ chân phệ thần lão thử. Phệ thần tiểu thử cũng rất đáng sợ. Quang Minh Thánh Nữ chỉ có thể dựa vào trận pháp trong Thánh Bảo Tháp mới chống cự được với nó trong thời gian ngắn. Đừng trốn nữa, ngươi đã không còn đường lùi nữa rồi, ngoan ngoãn làm nhân sủng cho ta, bản tọa tuyệt đối sẽ không đối xử bạc với ngươi. Phệ thần tiểu thử phóng yêu khí, ngưng tụ quanh người một tầng yêu vân, chặn đứng hoàn toàn đường ra của mật thất. Phệ thần tiểu thử cao chưa tới một mét, mặt la mày lét, râu mọc đầy mặt, trên người mặc khải giáp, tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn Quang Minh Thánh Nữ. Gian mật thất này là nơi cất trữ thiên phẩm huyền thạch. Quang Minh Thánh Nữ đúng là đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Cho dù có chết cũng phải bảo vệ Quang Minh Thánh Thổ. Phệ thần tiểu thử nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quang Minh Thánh Nữ, khẽ lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Nữ, bản tọa thấy thiên tư của ngươi bất phàm, hơn nữa cũng rất xinh đẹp nên mới muốn thu ngươi làm nhân sủng. Người khác cho dù có quỳ xuống cầu xin bản tọa cũng nhìn lấy một cái. Yêu hoàng lâm thế, nhân tộc tất vong. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, chỉ khi quy thuận yêu tộc mới có cơ hội sống. Làm nhân sủng của ta, bản tọa chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi. Vừa rồi ngươi đã bị thương thế không nhẹ, chắc cũng đã biết sức mạnh của bản tọa. Lớp trẻ nhân tộc không ai là đối thủ của bản tọa, đây là sự thật không thể tranh cãi. Ngươi vẫn muốn phản kháng sao? Quang Minh Thánh Nữ đứng giữa mật thất, mái tóc dài buông xõa. Bạch y trên người đã bị nhuộm mảng máu lớn, hình như bụng đã bị xuyên thủng, tuy đã dùng đan dược khống chế thương thế nhưng nguyên khí vẫn tổn thương nặng nề. Ngươi cũng coi thường nhân tộc quá rồi. Nhân tộc cũng có không ít vương giả thiếu niên, chiến lực còn trên ta. Quang Minh Thánh Nữ nói. Phệ thần tiểu thử cười lớn. Bản tọa không coi thường thiên kiêu của nhân tộc. Nhân tộc của Bắc Cương dường như đều là thủy nhân tộc cấp thấp nhất, thể chất yếu ớt. Cho dù có tuyệt đỉnh nhân tài vạn năm khó gặp thì thể chất của vẫn thua xa yêu tộc có huyết mạch thần thú thuần chủng bọn ta. Nếu những thiên tài của nhân tộc cao cấp, ví như cự nhân tộc, hỏa linh nhân tộc, long nhân tộc, dịch nhân tộc, ngọc thạch mỹ nhân tộc, nhật nguyệt tiên thiên nhân tộc thì thiên tài vạn năm khó gặp của họ có lẽ mới đấu được với bọn ta. Thủy nhân tộc là nhân tộc đẳng cấp thấp nhất, cũng là quần thể đông nhất nhân tộc. Thể chất của thủy nhân tộc là thể chất đại chúng, nhục thân yếu ớt. Không thể sánh được với thể chất của thế hệ sau của thần thú thuần chủng. nhưng trong đó cũng có một số nhân tộc cấp cao, thể chất có thể tương đương hậu thế thần thú thuần chủng, thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ như thần tộc, ma tộc, thái cổ nhân tộc, bất tử nhân tộc trong truyền thuyết. Đương nhiên, trên thiên hư đại lục, trên 99% là thủy nhân tộc. Phệ thần tiểu thử thở dài. Nếu ngươi không muốn quy thuận bản tọa thì bản tọa chỉ đành bắt ngươi, rồi dùng phệ hồn thuật phá vỡ ý chí trong cơ thể ngươi để ngươi cam tâm tình nguyện làm nhân sủng của ta. Đến lúc đó thì ngươi ngay nhân sủng cũng không phải mà chỉ là một nhân nô do ta nuôi thôi. Quỳnh. Tay phệ thần tiểu thử biến thành móng vuốt, thi triển ra một loại thần thông tật tốc. Tốc độ của nó nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn rõ, tấn công nhằm vào cổ Quang Minh Thánh Nữ, muốn bắt sống nàng. Nhưng nó đã vớ hụt không khí. Đã có một nhân ảnh nhanh hơn nó một bước. Nhân ảnh đó ôm lấy Quang Minh Thánh Nữ, biến thành lưu quang sáng lóa di chuyển sang một hướng khác. Phệ thần tiểu thử ồ lên một tiếng rồi lại xông tới, đánh liên tiếp 72 cái trảo ấn, phong bế mọi ngóc ngách của mật thất. Mỗi cái trảo ấn đều sắc nhọn hơn cả đao kiếm, đồng thời công kích về nhân ảnh kia. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 795, C795, lại một hậu thế nữa của thần thú thuần chủng. Ninh Tiểu Xuyên tay trái đỡ chiếc eo nhỏ của Quang Minh Thánh Nữ, chân bước thất thải na di, liên tục di chuyển bảy phương vị, cảm nhận dao động nguyên khí truyền tới từ phía sau, hắn lập tức dừng bước, lật tay tung ra một chưởng. Một hư ảnh cự thú sấm sét lao ra từ trong bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Huỳnh huỳnh. Trong mật thất, 72 cái trảo ấn đều vỡ vụn. Phệ thần tiểu thử cười khẩy, lại phát động công kích, thi triển thần thông thiên phú của phệ thần thử, điểm thạch thành kim. Một cái móng vuốt nhọn hoắt của nó điểm xuống mặt đất, ánh kim quang chói lóa lập tức lan tỏa, biến mặt đất và vách tường thành màu kim. Xoẹt xoẹt. Vô số thanh chiến kích tụ lại trong hư không, từ bốn phương ám hướng công kích Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh như không, huyết dịch trong cơ thể tăng tốc, vận chuyển nguyên khí. 11 thanh cụ tượng thần thông kiếm cùng lúc bay ra từ trong bàn tay, nhằm thẳng phệ thần tiểu thử chém tới. Binh. Phệ thần tiểu thử lấy ra một miếng ngọc thạch hình tròn, tung ra chặn 10 thanh cụ tượng thần thông kiếm lại. Bề mặt ngọc thạch lưu động vô số đạo chân nhân quy tắc, tạo thành thiên la địa võng, vững chắc không gì phá hủy nổi. Tu vi của con yêu thú này mạnh thật. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Chắc chắn nó đã ngưng luyện ra yêu thai, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Chu thần. Ninh Tiểu Xuyên niệm ra hai chữ, khống chế 11 thanh cụ tượng thần thông kiếm, lại chém về phía trước. Binh. Phệ thần tiểu thử bị kiếm trận ép lùi sau hai bước, có chút chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng phía đối diện. Chu thần kiếm trận. Ngươi đã luyện được cụ tượng thần thông thành chu thần kiếm trận. Rốt cuộc ngươi là ai? Lẽ nào là thiên kiêu của ma tộc? Ma tộc là một loại nhân tộc cao cấp. Chu thần kiếm trận là đệ nhất kiếm trận của ma tộc, chỉ hoàng tộc tử tôn trong ma tộc mới được đọc. Vì thế phệ thần tiểu thử thấy Ninh Tiểu Xuyên có thể xếp cụ tượng thần thông kiếm thành chu thần kiếm trận mới tưởng Ninh Tiểu Xuyên là cao thủ trong ma tộc. Ma tộc? Ma tộc nào? Ninh Tiểu Xuyên đặt Quang Minh Thánh Nữ xuống, có chút nghi hoặc hỏi. Đến ma tộc ngươi cũng không biết, xem ra ngươi không phải thiên tài của ma tộc. Ngươi đã dám cướp nhân sủng của ta thì chịu chết đi. Trên người phệ thần tiểu thử tỏa ra thứ sát khí đậm đặc, lại tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Nhân sủng. Ninh Tiểu Xuyên rất ghét từ này, nếu không phải huyền thú giám ở chỗ Tiểu Hồng thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ thu nó thành sủng vật. Binh. Binh. Binh. Hai nhân ảnh không ngừng lao vào nhau, ngươi một quyền, ta một chưởng, tạo ra vô số âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm. Phệ thần tiểu thử tuy thân hình nhỏ thó nhưng sức mạnh vô cùng, xương cốt như thần thiết, bạo phát ra năng lượng bài sơn đảo hải, mỗi một quyền đánh ra giống như cả một ngọn núi lớn đè xuống. Đây chính là sự cường hãn của huyết mạch thần thú thuần chúng, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên tu thành chí tôn thể, huyết chất vốn dĩ cực mạnh. Cộng với việc hấp thụ được một lượng lớn thần dục dương khí, dục thân lại càng thêm cường hãn. Song quyền của Ninh Tiểu Xuyên được bao trong diệt thế ma hỏa, càng chiến càng điên cuồng, chiến ý không ngừng tăng lên, mỗi lần đánh ra một quyền là cả một mảng hỏa diệm nóng bỏng. Chiến lực hai bên đều thật đáng sợ. Trong lớp trẻ có lẽ không ai ngang cơ được với họ. Quang Minh Thánh Nữ tránh sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, không hề ra tay. Nàng biết cho dù mình ra tay cũng không tạo được uy hiếp gì tới Phệ Thần tiểu thử, mà ngược lại có thể gây loạn thêm cho Ninh Tiểu Xuyên. Nàng vốn là đỉnh cấp thiên tài trong lớp trẻ, nhưng lại yếu hơn Phệ Thần tiểu thử một bậc. Lớp trẻ của nhân tộc lại có cường giả mạnh như thế này sao? Phệ Thần tiểu thử vốn tưởng rằng chiến lực của mình hoàn toàn có thể dế tê chết Ninh Tiểu Xuyên trong vòng 5-3 chiêu. Nhưng hai người đã chiến đấu hơn trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Tu sĩ nhân loại kia càng đấu càng mạnh, năng lượng trong người hắn giống như bất tận không cạn vậy. Không thể đấu tiếp nữa, cường giả của Quang Minh Thánh Thổ sắp tới rồi. Thánh Bảo Tháp dù gì cũng là trọng địa của Quang Minh Thánh Nữ, không chỉ có người bảo vệ mà còn có những người khác tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Những cường giả này trong Thánh Thổ chắc chắn sẽ nhanh chóng phát giác ra Thánh Bảo Tháp bị yêu tộc xâm nhập. Một khi để cường giả trong Quang Minh Thánh Thổ phát hiện và bao vây Thánh Bảo Tháp thì Phệ Thần Lão Thử và Phệ Thần Tiểu Thử cho dù có tu vi thông thiên thì chắp cánh cũng không thoát được. Chúng xâm nhập Thánh Bảo Tháp mục đích chủ yếu là trộm thiên phẩm huyền thạch để Quang Minh Thánh Thổ không thể tiếp tục sử dụng thứ thần đại trận nữa. Bùm! Phệ Thần Tiểu Thử đột nhiên biến thành bản thể là một con chuột nhỏ màu xanh, tốc độ tăng gấp 3 lần, biến thành một cái chấm sáng bay qua sườn Ninh Tiểu Xuyên, lao về phía linh trì cất thiên phẩm huyền thạch. Chạy đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo đại thủ ấn, bàn tay dài hơn 10 mét, lòng bàn tay xuất hiện Nhật Nguyệt ấn ký, đập xuống Phệ Thần Tiểu Thử. Nhân loại, hôm nay bản tọa không có thời gian đấu với ngươi, sau này đại quân yêu tộc tấn công Thánh Thổ, bản tọa nhất định sẽ đích thân giết ngươi. Phệ Thần Tiểu Thử nói. Nó tung mảnh ngọc bội được ngưng tụ ra từ chân nhân quy tắc ra, chân nhân quy tắc giống như những thanh trường mâu đánh vỡ ta Nhật Nguyệt thủ ấn. Phệ Thần Tiểu Thử cười khẩy. Nhúng người nhảy lên rồi tùng một tiếng rơi xuống hồ. Chỉ cần lấy được thiên phẩm huyền thạch trong Quang Minh Thánh Thổ, sau này sẽ nhiều thời gian xử lý nhân loại kia. Cái mồm nó biến to ra, giống như một cái hắc động định nuốt toàn bộ thiên phẩm huyền thạch trong linh trì vào bụng. Vút! Đột nhiên một mũi tên kim sắc từ hư không bay ra, kéo theo cái đuôi dài hơn 10 mét bắn trúng răng Phệ Thần Tiểu Thử. Rầm! Phệ Thần Tiểu Thử bị chân võ tiễn bắn trúng bay ra sau đập vào vách tường. Đầu đập vào đá đến choáng váng. Kẻ nào bắn? Phệ Thần Tiểu Thử xoa xoa cái răng lung lay, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vút! Ninh Tiểu Xuyên lại kéo cung bắn liền 3 mũi tên nữa. Cả 3 đều nhằm vào những vị trí quan trọng. Tên bay đi nhanh, chuẩn, hiểm. Chỉ cần một mũi tên bắn trúng là Phệ Thần Tiểu Thử sẽ bị trọng thương. Nhưng tốc độ Phệ Thần Tiểu Thử cực nhanh, tránh được cả 3 mũi chân võ tiễn. Lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, một quyền nhằm thẳng ngực hắn. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, cũng không tránh né, trực tiếp cầm một mũi chân võ tiễn coi như trường thương nhằm ngực Phệ Thần Tiểu Thử đâm tới. Nhưng đúng lúc hắn đâm mũi tên ra thì Phệ Thần Tiểu Thử lại di chuyển sang trái, nhảy xuống linh trì. Chiêu vừa rồi của nó là dương đông kích tây, không phải thực sự muốn liều mình với Ninh Tiểu Xuyên mà là muốn dụ Ninh Tiểu Xuyên ra chỗ khác và lấy thiên phẩm huyền thạch trong linh trì đi. Nhân loại ngu ngốc, chỉ cần bản tọa lấy được thiên phẩm huyền thạch, xem các ngươi còn cách gì chống lại đại quân yêu tộc. Phệ Thần Tiểu Thử cười khẩy, lấy ra một cái túi càn khôn gia thú, thu hết thiên phẩm huyền thạch vào trong. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Phệ Thần Tiểu Thử buộc túi càn khôn lại với tốc độ cực nhanh, đang chuẩn bị bay ra khỏi linh trì thì đột nhiên một luồng áp lực vô tận từ trên đầu đè xuống. Đó là một tấm ma bi khổng lồ với sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Ma bi đè xuống khiến Phệ Thần Tiểu Thử vừa mới bay lên lập tức rơi trở lại linh trì. Rầm. Phệ Thần Tiểu Thử rơi xuống, cũng may nó có thể chất của thần thú thuần chủng, nếu không thì bị Diệt Thế Thần Bia công kích như vậy chắc chắn sẽ nát người. Rầm. Diệt Thế Thần Bia lại rơi xuống đè lên người Phệ Thần Tiểu Thử khiến nó kêu lên thảm thiết. Nhân loại đáng ghét. Ngươi muốn chết hả? Lông toàn thân Phệ Thần Tiểu Thử dựng đứng lên như biến thành những mũi châm sắt, bay lên trời xé nét hư ảnh của Diệt Thế Thần Bia, thoát khỏi linh trì. Nhân loại. Khi chúng ta gặp lại ta nhất định sẽ băm ngươi thành nghìn mảnh. Khóe miệng Phệ Thần Tiểu Thử có vết máu chảy ra, nó biến thành chấm bay ra khỏi mật thất. Quang Minh Thánh Nữ nói. Ninh Tiểu Xuyên mau chặn nó lại. Nó lấy hết thiên phẩm huyền thạch trong linh trì rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về hướng Phệ Thần Tiểu Thử bỏ chạy, quả nhiên thấy tay trái nó đang cầm một cái túi càn khôn gia thú. Nó không chạy thoát đâu. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, lấy thiên đế nhận ra. Chém một nhát. Đế ảnh thần thánh Nguy Nga xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, giống như một vị chân thần giáng lâm, tỏa ra thứ khí tức cường đại vô tận. Phệ Thần Tiểu Thử vốn đã thoát khỏi mật thất cảm nhận được khí tức từ phía sau,

Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 800, C 800, chiến trường tàn khốc. Trong lòng đất của Quang Minh Thánh Thổ, tập trung vô số đầu địa mạch. Mỗi một đầu địa mạch đều giống như một đầu linh hà trong lòng đất, hết thảy những nơi địa mạch giao hội, đều giống như một thế giới độc lập trong Quang Minh Thánh Thổ. Hiện nay, tất cả đại yêu thú đến từ các chủng tộc đã vây quanh Quang Minh Thánh Thổ đến ba lớp. Cường giả yêu tộc sử dụng trận pháp cấm chế không gian Quang Minh Thánh Thổ trong phạm vi mấy ngàn dặm, đề phòng tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ đào tẩu. May mắn là Quang Minh Thánh Thổ có đại trận của thứ thần thủ hộ, bằng không e rằng đã sớm bị đại quân yêu tộc công pháp rồi. Cái gọi là đại trận thứ thần, tất nhiên chính là đường vân trận pháp mà Quang Minh thần. Thủy tổ của Quang Minh Thánh Thổ đã từng bố trí, dùng lực lượng của thứ thần, ngưng tụ thiên địa đại thế, tập trung âm dương ngũ hành, hóa thành một cái đại trận tuần hoàn. Chính bởi vì có đại trận thứ thần, cho nên Quang Minh Thánh Thổ mới có thể sừng sững tại Bắc Cương gần trăm vạn năm mà vẫn phồn vinh hưng thịnh. Quang Minh Thánh Thổ tất nhiên đã từng trải qua vô số đại kiếp nạn, thế nhưng, lần nào cũng dùng đại trận thứ thần để hóa giải kiếp nạn. Mỗi lần mở đại trận thứ thần, thực ra đều khiến cho đại trận thứ thần tiêu hao đi một ít. Mặc dù mỗi đời trưởng giáo của Quang Minh Thánh Thổ đều bỏ ra vô số tâm lực để sửa chữa đại trận thứ thần, thế nhưng, đại trận thứ thần vẫn hư tổn rất nặng. Đại trận thứ thần của Quang Minh Thánh Thổ hiện nay, chỉ có thể xem là một cái tàn trận, tương đương với một nửa đại trận thứ thần nguyên vẹn. Nhưng dù chỉ là một cái tàn trận thì vẫn thập phần cường đại, có thể dễ dàng trấn sát những nhân vật cấp bậc yêu hoàng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đại quân yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không thể phá được đại trận thứ thần của Quang Minh Thánh Thổ, cho dù đại quân yêu tộc có xung phong liều chết xông vào, cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, chết không sót một mảnh. Thủ đoạn của thứ thần, không phải là thứ mà phàm nhân có thể tưởng tượng được. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đi đến Thánh Môn, đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ nhân loại tập trung tại nơi này, phần lớn đều là đệ tử nội môn của Quang Minh Thánh Thổ, cũng có một ít truyền nhân Thánh Thổ, ví dụ như thần nữ Dược Thần Cốc, Đường Thư Giao, Kim Đồng Phật Tử của Đại Nhật Cực Lạc Cung, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh. Còn có mấy vị thiên tài tuấn kiệt đến từ Bắc Cương, Trung Thổ, Nam có nữ có, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên đều không nhận ra bọn họ. Nên không thể kể tên được. Thần tử Thiên Bích Lạc và thánh tử Công Tôn Nhất Bạch của Dương Giáo cũng đi lui đi tới trong đám người, ánh mắt luôn dừng lại trên người thần nữ Dược Thần Cốc, ngoài ra ánh mắt còn thỉnh thoảng quét qua quét lại trên người mấy vị thiên chi kiêu nữ khác. Thân hình và dung mạo của bọn hắn đều thay đổi, ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên ra, căn bản không có ai biết được thân phận thực sự của bọn hắn. Lúc tập trung tại Minh Cảnh Tiên Trì, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy số lượng truyền nhân thánh thổ còn nhiều gấp 2, 3 lần hiện nay. Ngoài những người không hiện thân ra, có một số đã chết trong tay cường giả thế hệ trẻ của yêu tộc, có người thì trọng thương được đưa trở về thánh thổ dưỡng thương. Phành! Phành! Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang hướng ra một bãi chiến trường bên ngoài đại trận thứ thần, ngoài đó có hai vị cao thủ trẻ tuổi đang giao thủ kịch liệt, đánh cho trời long đất lở, các loại thần thông va chạm vào nhau, các bay đá chạy, nguyên khí chấn động. Ninh Tiểu Xuyên nhớ rất rõ, nơi đó đã từng có hơn 10 ngọn núi. Nhưng không ngờ những ngọn núi đó bây giờ đều bị san bằng, hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi, hóa thành một vùng đất bằng không có một gốc cây ngọn cỏ nào. Ninh Tiểu Xuyên có vài phần ấn tượng với một người đang chiến đấu trong đó, người này chính là thần tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia, Diêm Diệt. Diêm Diệt thật không hổ là thiên kiêu vạn năm khó gặp, một trong Bắc Đẩu Thất Tinh Thần, chiến lực cường đại, lại có thể chống lại thiên kiêu thế hệ trẻ xếp thứ hai trong trận doanh của Yêu Hoàng Địa Ngô. Nếu như Diêm Diệt có thể đánh bại Tam Đầu Hoàng Sư kia, nhất định có thể vực dậy sĩ khí, khiến cho yêu tộc biết rõ, nhân tộc của chúng ta cũng có cường giả trẻ tuổi có thể chống lại thiên tài đỉnh cấp của yêu tộc. Mặc dù Tam Đầu Hoàng Sư không phải là hậu đại thần thú thuần huyết, thế nhưng trong cơ thể của nó cũng chảy xuôi huyết dịch của một đầu thần thú viễn cổ, thậm chí tu vi còn đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Nếu Diêm Diệt muốn chiến thắng nó, e rằng rất khó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía chiến trường, Tam Đầu Hoàng Sư đang chiến đấu với Diêm Diệt, quả nhiên không phải phàm chủng. Toàn thân nó là một bộ lông vàng, ba cái đầu dữ tợn cực lớn, toàn thân tản mát hào quang lóa mắt. Mặc dù Diêm Diệt có thể chống lại nó, thế nhưng rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong rồi. Cửu thân quỷ vương. Diêm Diệt muốn bắt đầu phản kích, thi triển ra lá bài tẩy của mình. Hắn lấy ra một cái bình quỷ, trong bình phóng ra một đoàn ma vân màu đen, ngưng tụ thành một đầu quỷ vương thân hình cực lớn. Chỉ trong thoáng chốc, nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, âm khí dày đặc. Trong cơ thể quỷ vương phát ra thanh âm của vạn quỷ gào thét. Không ngờ Diêm Diệt lại hàng phục được cửu thân quỷ vương, theo truyền thuyết, Cửu thần quỷ vương có chiến lực có thể dễ dàng xé nát tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9, xếp hạng trước 10 trong quỷ vương phổ. Tại dưỡng quỷ thế gia. Ha ha. Tam đầu hoàng sư này xui xẻo rồi, tốt nhất là có thể xé nát nó, sau đó rút gân lục da, để cho đám yêu hoàng, yêu hậu cao cao tại thượng kia biết được, nhân loại chúng ta cũng có thiên tài lợi hại. Diêm Diệt, trảm sát tam đầu hoàng sư kia đi. Nếu như Diêm công tử có thể đánh bại được tam đầu hoàng sư, thanh mộc thánh thổ của Trung Thổ nguyện ý kết thông gia với dưỡng quỷ thế gia. Một thiên chi kiêu nữ của Trung Thổ mang mạng che mặt đề xuất hứa hẹn. Có người lập tức nhận ra thân phận của vị thiên chi kiêu nữ đó, nàng ta chính là linh nữ của thanh mộc thánh thổ. Nàng đã hứa hẹn như vậy, ý tứ chính là, chỉ cần Diêm Diệt có thể đánh bại được tam đầu hoàng sư, nàng liền nguyện ý gả cho Diêm Diệt. Giao thủ với thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc luôn thất bại không còn manh giáp, thê thảm vô cùng, tử thương vô số. Bây giờ, nếu thật sự có người có thể đánh bại được một vị thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, tuyệt đối có thể ngạo thị toàn bộ nhân tộc, đừng nói là thanh mục linh nữ, e rằng toàn bộ nữ tử nhân tộc cũng đều sẽ ngưỡng mộ hắn không thôi. Mấy vị lão nhân của dưỡng quỷ thế gia nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ của mọi người, trong lòng cũng có vài phần lâng lâng. Bọn hắn tin chắc, chỉ cần Diêm Diệt sử dụng cửu thân quỷ vương, thì nhất định có thể thủ thắng, thậm chí trảm sát cả tam đầu hoàng sư. Nếu như Diêm Diệt chiến thắng, uy danh của dưỡng quỷ thế gia nhất định sẽ tăng mạnh. Thế nhưng, lúc tất cả mọi người ở đây đang reo hò thì thế cục trên chiến trường đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam đầu hoàng sư cùng tiếu một trận, thét dài. Nhân loại yếu nhược, ngươi cho rằng bằng vào một đầu quỷ vật là có thể đánh bại được bổn tọa. Sư thần phụ thể. Trong thiên địa, một luồng lực lượng thần linh bắt đầu tụ tập về phía tam đầu hoàng sư, trên đỉnh đầu tam đầu hoàng sư ngưng tụ thành một đầu sư ảnh kim sắc, tản mát khí tức cơ hờ ủng bố của thần linh. Quang mang màu vàng chói lọi không gì sánh được, quả thực giống như là muốn đâm mù mắt những người nhìn. Phanh. Mọi người còn chưa biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Diêm Diệt đã hộc máu tươi, toàn thân bay ngược về phía sau, trước ngực bị đâm thủng, huyết nhục mơ hồ. Thật mạnh. Sắc mặt Diêm Diệt tái nhợt tới cực điểm, toàn thân run rẩy, nhìn về phía tam đầu hoàng sư với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó liền hôn mê. Không ngờ. Diêm Diệt cũng thất bại rồi. Những tu sĩ nhân loại xung quanh đều giống như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng bi thương. Thiên tài đỉnh cấp của nhân loại, không ngờ ngay cả thiên tài xếp thứ hai dưới trướng Địa Ngô Yêu Hoàng cũng không thể đánh thắng. Chẳng qua, tam đầu hoàng sư quả thực rất mạnh. Không ngờ có thể điều động được lực lượng thần linh, nhất định huyết dịch thần thú trong cơ thể đã thức tỉnh, mặc dù huyết dịch không tính là thuần khiết, thế nhưng vẫn thập phần nghịch thiên. Khóe miệng mấy vị lão nhân của dưỡng quỷ thế gia đều co giật, không thể tin nổi lại có kết cục như vậy, lập tức lao ra khỏi đại trận thứ thần, muốn cứu Diêm Diệt trong vũng máu trở về. Phốc. A. À. Mấy vị lão nhân của dưỡng quỷ thế gia, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp, tu vi thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Trong đó có một vị thậm chí đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp tới gần thân thể Diêm Diệt thì đã bị tam đầu hoàng sư đánh chết, chỉ để lại thi hài trên đất. Tam đầu hoàng sư hóa thành hình người, chùi đi vết máu tươi trên tay, khinh thường quét nhìn tu sĩ nhân loại đứng trong thánh môn, mỉa mai cười. Đây chính là thiên tài vạn năm khó gặp của nhân loại sao? Như vậy cũng gọi là thiên phú đỉnh cấp ư? Dù sao thì nhân loại vẫn quá yếu nhược, huyết mạch ti tiện. Căn bản không thể so sánh với thân phận tôn quý của yêu tộc chúng ta. Những tu sĩ yêu tộc khác đều cười nhạo, căn bản khinh thường những kẻ được gọi là thiên tài nhân tộc, xem đám người này không khác gì phế vật, không đáng nhắc tới.